Chương 593, Á Dương vs Xì Chút. Hạ. Canh ba đúng ta đã hiểu là chuyện gì xảy ra, chút tiên sinh từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào Á Dương trong cạm bẫy bờ dọc nghe tiếng sau thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng nóng nảy mở miệng hỏi. Đến cùng là cái gì bấy dập bờ dọc ngươi cũng nhanh chút nói đi đừng có lại thừa nước đục thả câu. Ta tốt muốn biết đến cùng là vì cái gì A đơn giản tới nói. Dĩ mì ạ vẹ động tác rất linh mẫn, liền ngay cả nhanh nhất quyệt ở tặc đều tránh đi. Ấn lý thuyết cái khác tuyệt chiều cũng là rất không có khả năng tránh đi. Cho nên Dương để giờ dạ kỳ ổng đến không trung, không phải là vì muốn tránh né dĩ mì ạ vẹ công kích, mà là vì dẫn dụ dĩ mì ạ vẹ phát động công kích. Có lẽ bởi vì chuột tiên sinh dì mì ạ vẹ không có viễn trình tuyệt chiêu nguyên nhân. Cho nên muốn chặn đánh trống rông bên trong giờ giả kỳ ổng, cũng chỉ có thể sử dụng lào kích hoặc là hịt dùn kích loại này cao bật lên tuyệt chiêu, mới có cơ hội trúng mục tiêu biết bay đối thủ. Nếu không, coi như dì mì ạ vẹ thân thủ lại nhanh nhẹn, nếu như gặp giờ giả kỳ ổng trên không trung liên tục công kích, bị trúng mục tiêu cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên dì mì ạ vẹ nhất định phải ở trước đó phát động công kích. Hướng biện pháp đem dở dạ kỳ ổng đánh rơi nhưng lạp dì mì ạ vẹ vốn có thể tiếp xúc đến. Dở dạ kỳ ổng tuyệt chiêu, cũng chỉ có lão kịch cùng hịt dùng kịch, lại đều không thể đủ trúng mục tiêu có thể trên không trung tự do hành động dở dạ kỳ ổng. Nhưng là hịt dùng kịch cùng lão kịch, bản thân liền là không có trúng mục tiêu đối tay, sẽ tạo thành tự thân tổn thương tuyệt chiêu. Nói một cách khác, hiện tại dì mì ạ vẹ bởi vì sử dụng hịt dùn kịch cùng lão kịch nguyên nhân bờ dọc đứng ở một bên cùng đám người giải thích lập tức tình huống. Có thể được dĩ mì ạ vẹ hai chân của mình bị thương tổn, không có cách nào đang sử dụng như thế tránh né phương thức đối không đúng bờ dọc vẫn chưa nói xong, Satoshi liền đã dẫn đầu mối nối. Không sai, hịt dùn kịch cùng lão kịch công kích là chỉ cần không có đánh trúng đối thủ, liền sẽ mình bị thương tổn tuyệt chiêu, coi như loại này tổn thương không phải kéo dài. Nhưng là chí ít tại đoạn thời gian này bên trong, dĩ mì ạ vẹ tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là tại đẳng cấp cao đối chiến bên trong, một chút xíu lãnh đạm đều là chí mạng. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng giờ dạ gồng bơ trực tiếp sử xuất cường đại tuyệt chiêu. Giờ dạ gồng bơ chính diện xông về dĩ mì ạ vẹ. Lúc này dĩ mì ạ vẹ có thể nói là không thể động đậy. Miễn cương có thể đứng dậy cũng là làm sao đây pháp tránh đi. Ầm vang một kích cho thấy giữa sân phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Dĩ mì ạ vẹ trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, trong xương khói dĩ mì ạ vẹ trọng thương thân thể bay ra vô lực rơi xuống trên mặt đất. Cố lên áp dĩ mì ạ vẹ, xuất ra lòng can đảm của ngươi đến hậu phương chuột thấy thế lập tức ta tiến vào nắm đấm khích lệ dĩ mì ạ vẹ. Dĩ mì ạ vẹ nghe tiếng cũng là cố gắng muốn đứng lên, bất quá đáng tiếc là, trên chân thương thế còn chưa hồi phục, lại gặp giờ giả kỳ ổng mãnh liệt như vậy công kích, dĩ mì ạ vẹ thể lực đã sớm tới cực hạn. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ một cái liền ngã xuống. Dĩ mì ạ vẹ mất đi năng lực chiến đấu. Giờ giả kỳ ổng đạt được thắng lợi thấy cảnh này trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Trận đấu thứ nhất vẫn là bị Dương lấy được ưu thế, mà lại giờ giả kỳ ổng căn bản không có nhận thương tổn như thế nào, cho nên trận đấu này có thể nói là đảo hướng Dương phương hướng. Mà chuột tiếp xuống hoặc sử dụng bộ kẹ mẩn, khả năng nhất chính là mạ chọc còn có bộ lộc giác, đương nhiên cũng không bài trừ còn có cái khác. Không có cách, dĩ mì ạ vẹ ngươi biểu hiện đã rất khá, ngươi nghị lực ta cảm nhận được, thật sự là làm cho người rất cảm động, ngươi yên tâm đi tiếp xuống tranh tài, ta nhất định sẽ ngay cả ngươi cái này một phần cùng một chỗ cố gắng cho thấy chút lại là đi tới dĩ mì ạ vẹ bên người một trận khóc ròng ròng, đám người thấy thế lại là không còn gì để nói, bất quá cũng đã thành thói quen, một lát sau chuột mới đưa dĩ mì ạ vẹ thu về. Ta không có nhìn lầm người. Ngươi thật sự là một cái thực lực rất mạnh thiếu niên, nhưng là dựa vào chúng ta đấu trí, chúng ta là sẽ không thua đúng không đối mạ chọc một lát sau. Chút lau khô nước mắt cùng Dương nhìn nhau tràn ngập đấu trí mở miệng nói ra. Mà mạ chọc nghe tiếng sau giống như cũng bị hắn cho lây nhiễm, vội vàng kêu một tiếng phụ họa nói. Nhìn thật giống như sau lưng của hai người đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tốt nghĩ quá nhiều ngược lại chói tay chói chân, mặc kệ cái gì chiến thuật. Mạ chọc ngươi lên đi trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Ngay từ đầu hắn cũng là bởi vì, lo lắng Dương phải chăng kiến thức qua bộ lẩu giặt cùng mạ chọc chiến đấu, cho nên do dự muốn sử dụng cái gì bộ kẹ mẩn, cuối cùng giảng bộ lẩu giặt đổi thành Jimmy Ape, không nghĩ tới ngược lại nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Cho nên hiện tại cũng bất chấp tất cả. Cầu hoa tươi bốn mạ chọc sao trở về á dở dạ kỳ ổng nhìn xem ra sân chính là mạ chọc, dương xuất ra bổ kẻ bản đem dở dạ kỳ ổng cho thu về. Mặc dù loại thời điểm này thừa thế xông lên, lợi dụng dở dạ kỳ ổng đánh thắng dì mì ạ vẻ khí thế tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ khá tốt, nhưng là dương cũng không có làm như vậy, rất nhanh dương xuất ra một cái khác bổ kẻ bản tới. Dưới trận cả si thấy thế mở miệng nói. Không biết sư phó sẽ cầm cái nào bổ kẹ mẩn đến ứng chiến lên đi hẹ giặc ruột dương xuất ra cái thứ hai bổ kẹ mẩn là hẹ giặc ruột, màu xanh đậm thân thể, tượng trưng lớn sừng, xem xét liền tràn ngập lực lượng cùng lực buộc phát thân thể. Hai cái bổ kẹ mẩn vừa vào sân liền tương hỗ rằng co lấy, hẹ giặc ruột bản thân liền tốt đấu, lập tức tràn ngập chiến ý nhìn xem đối diện mạ trọc, mà đối diện mạ trọc cũng giống như vậy, trong mắt giống như có thể nhìn thấy thiêu đốt hỏa diễm. Là hệ giả ruột sao thì ra là thế, dùng hệ giả ruột lực lượng đến đối kháng đồng dạng là lực lượng hình mạ chọc là cái lựa chọn tốt một bên quan chiến bờ dọc thấy thế mở miệng nói ra. Lực lượng đối kháng lực lượng, hệ giả ruột dạng này bổ kẻ mẩn thế nhưng là sẽ không thua bất luận người nào, rất nhanh tranh tài tuyên bố lại lần nữa bắt đầu, chút thấy thế đánh đòn phủ đầu. Trước công cầm xuống, mạ chọc sử dụng cả chọc hệ giả ruột tránh đi đến cho thấy mạ chọc nghe tiếng sau lập tức liền xông ra ngoài. Hai tay bàn tay năm ngón tay khép lại hướng thẳng đến hệ giả ruột chặt đi qua, Dương thấy thế lập tức để hệ giả ruột tránh đi, hệ giả ruột nghe tiếng lập tức một cái lắc mình tránh đi công kích, đã thấy chuột bên này không buông tha. Đừng cho nó chạy sử dụng liên tục cả chọc công kích ra mạ chọc thấy thế hai tay cùng lúc sử xuất cả chọc không ngừng quơ, đám người nhìn hoa mắt, hệ giả ruột cũng không ngừng tránh né lấy công kích, nhưng là rất hiển nhiên tránh né là không ổn lựa chọn, Dương thấy thế trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Biết lâu tránh bất lợi bên mình. Muốn chính diện đối quyết sao vậy chúng ta cũng là sẽ không thua. Hệ giặc ruột sử dụng dốc sở mà công kích.